Sủng thê như mệnh, chương 43, chương 24.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa liếc nhìn Thái hậu, cúi đầu hung hăng siết chặt khăn tay, trong đôi mắt đầy vẻ thù hận đối với Vệ Huyên. Người này thật đáng ghét, chỉ cần hắn xuất hiện, cho dù là phụ hoàng hay hoàng tổ mẫu cũng sẽ thích hắn hơn nàng, hắn dựa vào gì mà có thể như vậy? Cách chương.